Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1087, tất cả đều là chưa đầy tháng hài nhi. Mặc dù cái kia mày gian mặt chuột lời người không có tật xấu gì. Có thể trước mặt Huyền Thiên Vệ làm thế nào nghe làm sao hoài nghi. Người này phương thức nói chuyện, làm sao lại như thế mất tự nhiên. Ngữ khí phảng phất như là tải niệm kịch bản. Huyền Thiên Vệ lần nữa nhìn chằm chằm người kia nhìn liếc mắt. Người này một mực cúi đầu né tránh lấy Huyền Thiên Vệ ánh mắt. Đứng tại Huyền Thiên Vệ trước mặt lưng uốn lượn, một bộ hèn mọn bộ dáng. Có thể trên người hắn xuyên lại là dị thường lộng lẫy. Từ mặc đến xem là đại phú nhân gia. Có thể khí độ nhưng như cũ như sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót người. Hai điểm khả nghi nháy mắt khơi dậy Huyền Thiên Vệ nghi hoặc. Trong mắt tinh mang càng là chớp động. Quan gia, kiểm tra xong rồi sao? Trên người chúng ta nhưng không có mang hàng cấm a. Sớm một chút đi ra ngoài ban đêm còn có thể đuổi tới nhà. Ngươi tên là gì? Tiểu nhân Vương Nhị Tiểu. Nhà ở chỗ nào? Trường Hưng đường khu dân cư số 76. Quê quán ở đâu? Thái Nguyên phủ Vĩnh Yên huyện người. Trong nhà có người nào? Mẹ già một người. Gia phụ chết sớm. Trong nhà còn có tộc thúc. Lần này đối đáp có thể nói như lưu. Nhưng lại vẫn không có bỏ đi rơi Huyền Thiên Vệ lo nghĩ. Cái này loại khả nghi không phải vẻn vẹn bởi vì một loại trực giác. Mà là từ đối với nhà có tiền nhận biết nhất quán trong ấn tượng nhiều chỗ cùng người trước mắt này. Không hợp, tuy nói Trường Hưng đường khu dân cư đúng là người giàu có tụ tập địa phương. Có thể không nghe nói hiện tại người giàu có tụ tập sinh con a. Hoa, đột nhiên, Hải Nhi khóc nỉ non tiếng vang lên. Trong xe ngựa phu nhân vội vàng ôm Hải Nhi dụ dỗ. Nhưng vô luận phụ nhân làm sao hống. Hài tử tiếng khóc càng phát chói tai. Hài tử khả năng đói bụng, ngươi cho hắn cho bú đi. Huyền Thiên Vệ thản nhiên nói, hướng sau lưng ra hiệu một phen, một cái nữ vệ cùng đi theo đến. Dĩ nhiên tự lo tiến vào trong xe ngựa nhìn xem. Cho bú là có thể nhất thể hiện hài tử là tự mình chứng minh chứng cứ. Dù sao bởi vì hơn 10 năm trước bình sữa xuất hiện khiến rất nhiều vú em đều gặp phải thất nghiệp. Phong hiểm, Huyền Thiên Phủ cũng không cho rằng phía sau màn hắc thủ có thể chu đáo đến cho hài tử phân phối. Một cái vú em, ta không có sữa à. Trong xe, nữ nhân khẩn trương âm thanh âm vang lên. Không có sữa à, bình sữa đâu, hài tử cực đói. Khóc rất đau lòng a. Trong xe nữ vệ mềm mại nói, nàng còn chưa ý thức được trước mắt nữ nhân chỗ khả nghi. Ta quên mang theo, quên mang, ta nhìn cái này căn bản cũng không phải là con của ngươi a. Ở ngoài thùng xe, Huyền Thiên Vệ có tám thành nắm chắc nghiêm nghị quát, ta, cái này, đây là con của ta, con của ngươi. Mới trượng phu ngươi nói ngươi nhóm muốn đuổi một ngày đường. Một ngày đường bên trên hài tử đói bụng làm sao bây giờ? Ngươi không có sữa làm sao sẽ liền bình sữa đều không mang? Ngươi tới, bắt lại, đại nhân, tha mạng a, đại nhân, Thái Nguyên thành bên trong. Lục Xanh đang nghe hổ lực đều là hiện tại Trung Châu thế cục. Hiện tại chủ yếu phát sinh vụ án loại hình có 3 loại. Một loại là giang hồ cao thủ bị ám sát sự kiện. Ngay từ đầu còn có người tưởng rằng giang hồ báo thù. Dù sao hành tẩu giang hồ đao kiếm liếm máu ai có thể không có mấy cái cừu ra đâu. Nhưng về sau phát hiện, mặc dù đúng là trả thù, nhưng cái này trả thù có phải hay không cũng quá mức với tập trung một chút. Mà lại kẻ bị giết đều là Trung Châu võ lâm lừng lẫy cao thủ nổi danh. Ngắn ngủi nửa tháng trong lúc đó, dĩ nhiên để Trung Châu võ lâm nguyên khí đại thương, 10 năm này bộc phát trưởng thành cao thủ gãy 3 thành. Loại thứ hai là cái kia loại trộm cướp sự kiện, nguyên bản tại hồ lực lý giải bên trong, trộm cướp đều là tiểu mao tặc làm sự tình. Hàng gia tặc là trực tiếp cướp đoạt. Có thể nửa tháng này trộm cướp tổn thất lại là đạt đến khủng bố tình trạng. Đại Đồng Tiền Trang, Liên Hệ Tiền Trang, Phong Hành Tiền Trang, còn có lớn tiệm vàng, châu báu trải liên tiếp tao ngộ trộm cướp. Tổn thất không thể dùng thảm trọng để hình dung, trực tiếp có thể dùng thảm thiết. Vì đây, Hồ Lực thậm chí tự mình mang người đi truy tra. Có thể những đạo phỉ kia thủ pháp lại sạch sẽ khiến người giận sôi. Đừng nói tìm được người, chính là hiểm nghi đối tượng cũng không tìm tới. Thứ ba loại chính là Hải Nhi mất trộm án kiện, liên tiếp phát sinh, đại nhân, đang Hồ Lực một bên thỉnh tội một bên tố khổ thời điểm. Bên ngoài tiếng bước chân vội vàng chạy đến, đại nhân, đại hỷ, đại hỷ. Cửa Tây Ngàn Thích đại nhân tại chỗ khám phá một bang ý đồ đem Hải Nhi đưa ra ngoài người. Cứu 15 cái hài tử, còn bắt hơn 20 người hiểm nghi phạm tội. Thật chứ, tốt, quá tốt rồi, cuối cùng có đầu mối. Chờ chút, Lục Xanh đột nhiên đánh gãy Hồ Lực hưng phấn. Bắt giữ bọn họ thời điểm, bọn họ nhưng có phản kháng. Không có, thành thật. Ngàn đại nhân đem đao một rút ra, bọn họ liền trực tiếp quỳ xuống. Hồ Lực, người mới vừa nói qua những trộm cướp kia hài tử đều là tới vô ảnh đi vô tung cao thủ. Làm sao có thể như thế giật mình liền trung thực đây? Chỉ sợ đám người này bản chính là cái gì cũng không biết pháo hôi. Bị Lục Xanh một nhắc nhở như vậy, Hồ Lực hưng phấn biểu lộ lập tức thu vào. Bất quá ngươi cũng đừng nản chí, dù sao cũng là bắt đến, nói không chừng có quan hệ khóa manh mối. Chúng ta đi trước thành Tây nhìn xem, vạn nhất có tiến một bước khả năng. Lục Xanh nói xong, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Cửa thành phía Tây chú quân trông coi ra, hơn 20 người ôm đầu, run run rẩy rẩy chen tại góc tường. Cái kia 10 cái nữ nhân không ngừng nức nở. Những nam nhân kia từng cái hoảng sợ nhìn trước mắt mấy cái trường đao tại tay Huyền Thiên về. Bọn họ tự nhiên biết lừa bán hài tử bản án tại hiện tại Trung Châu bao nhiêu được coi trọng. Tư thế kia, dùng hết bách tính lưu truyền thuyết pháp là đã đỏ lên mắt. Chỉ cần bị Huyền Thiên phủ bắt được liền thẩm phán đều không cần trực tiếp kéo ra ngoài chặt. Mà bây giờ... Bọn họ nhìn xem Huyền Thiên vệ đao trong tay luôn cảm giác một giây sau khả năng liền sẽ chặt đi. Xuống, lớn, lúc này chớ lên tiếng. Ai lên tiếng liền chặt ai. Đám người xó xỉnh bên trong ở giữa. Hai người thanh âm rất nhỏ vang lên. Ta chính là cái làm kỹ nữ. Một cái thanh âm u oán vang lên. Lập tức phảng phất phản ứng dây chuyền giống nhau từng đợt tiếng khóc vang lên. Phủ quân đại nhân đến. Tổng trấn đại nhân đến. Hai cái thanh âm vang lên. Lập tức đem cái này nhóm ngồi xổm ở góc tường người dọa cho phát sợ. Thân thể cùng giống như bị chạm điện kịch liệt run rẩy lên. Hỏi rõ ràng rồi sao? Hồ Lực đi tới vội vàng nói. Hỏi rõ ràng. Những này nam đều là Thái Nguyên Thành bên trong lưu manh vô lại. Có chút mặc dù không có cái gì việc xấu nhưng ngày thường cũng là chơi bời lêu lổng. Cô gái kia toàn bộ đều là gái giang hồ. Có người đem bọn họ tìm đến để bọn họ đóng vai thành vợ chồng đem hài tử đưa đến Thái Nguyên vùng. Ngoại ô lớn cô sơn chân chỗ. Sau đó sẽ có người cùng bọn họ chắp đầu. Chắp đầu ám ngữ đối liền đem hài tử giao cho bọn họ. Hoàn thành một lần, mỗi người 10 lượng bạc. Cái khác bọn họ cái gì cũng không biết. Nghe đến đó, Lục Xanh tâm lập tức lộp bộp một cái. Cái này không phải liền là cộng tác viên a? Đem hài tử đưa ra thành nguy hiểm nhất. Sở dĩ cái này nguy hiểm nhất con đường liền dùng an toàn nhất biện pháp. Coi như sự tình bại lộ cũng liên lụy không đến trong bóng tối thế lực trên đầu. Ai bảo ngươi nhóm đưa hài tử? Chắp đầu người là ai? Hồ Lực vội vàng quát. Chúng ta không biết người kia a. Ta chỉ biết hắn rất lợi hại. có thể coi tảng đá là bột mì giống nhau nắm vuốt chơi. Chúng ta cũng là bị buộc. Nếu là không dựa theo hắn nói đi làm, hắn liền bóp nát đầu của chúng ta. Đại nhân, tha mạng a, chúng ta thật là bị buộc, không làm sao a. Chắp đầu ám hiệu là cái gì? Đại nhân, ở đây, bên người Huyền Thiên vệ móc ra một trang giấy chống đỡ đến hồ lực trước mặt. Lập tức để huynh đệ nhóm đóng vai thành bộ dáng của bọn hắn. Đi lớn cô sơn hạ tướng chắp đầu người bắt lại. Mặc dù lục xanh đáy lòng rõ ràng, đợi đến các ngươi đi thời điểm cái gì đều bắt không được. Tại đám người này bị Huyền Thiên phủ bắt lại thời điểm, giấu ở thành bên trong người nhất định đã đi ngoài thành đưa tin. Nhưng, vạn nhất đâu, lục xanh cuối cùng vẫn không có ngăn cản hành động. Hồ lực bọn họ thấy được cái kia một tia thoáng qua liền mất hy vọng. Nhưng lục xanh lại nhìn thấy muốn so hồ lực xa nhiều đồ vật. Dùng gái giang hồ cùng lưu manh vô lại giả mạo vợ chồng. Đem lừa bán hài tử vụng trộm đưa ra ngoài biện pháp này không tính cao minh, đồng thời cũng là lấp đầy nguy hiểm. Tại trước mắt toàn bộ Huyền Thiên phủ thần kinh đều độ cao kéo căng thời điểm. Bất luận cái gì cùng hài tử có quan hệ tin tức đều sẽ khiến Huyền Thiên vệ độ cao cảnh giác. Muốn lừa dối qua cửa ải, theo lục xanh không đến một thành khả năng. Phía sau màn hắc thủ khả năng cũng ý thức được nguy hiểm cho nên mới dùng cộng tác viên. Chí ít như bại lộ cũng sẽ không dẫn lửa thiêu thân. Nhưng từ một cái góc độ khác suy nghĩ vấn đề, vì cái gì bọn họ muốn ở đây cái mẫn cảm thời kỳ hành động? Không thể chờ một đoạn thời gian, không thể chờ Huyền Thiên phủ đối với cửa thành thư giãn lại hành động. Tại như thế thần hồn nát thần tính thời điểm mạo hiểm ra khỏi thành, lục xanh chỉ có thể đoán được một loại khả năng, Huyền Thiên phủ rất gấp, phía sau màn hắc thủ cũng rất sốt ruột. Huyền Thiên phủ vội vã phá án, mà phía sau màn hắc thủ chỉ sợ cũng vội vã muốn đem hài tử đưa tiễn. Có lẽ là cấp trên hạ chỉ tiêu đi, hoàn không thành nhiệm vụ hậu quả rất nghiêm trọng đi. Qua hai canh giờ về sau, ra đi bắt người liên hệ huynh đệ trở về rồi. Đáng tiếc quả nhiên như lục xanh dự liệu như thế, đối phương căn bản không có xuất hiện. Thậm chí tại lớn cô sơn trên sườn núi bị phát hiện một chút tàn mát lạc xác. Chắp đầu người là ăn đồ ăn vặt chờ đón hàng, lại ung dung không vội rời đi. Thật vất vả tìm tới một tia manh mối, dĩ nhiên lại là bọt nước. Đáng ghét. Đáng ghét đến cực điểm. Này vốn trong dự liệu, lục xanh thản nhiên nói. Trước mắt nhìn chằm chằm lại là những hài tử kia mất tích vụ án kỹ càng tài liệu. Đại nhân, tội phạm giảo hoạt như vậy, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Lần này cửa thành thất bại, ta nghĩ tội phạm nhóm người sẽ không lại dở lại trò cũ. Hồ lực, phá án người không thể mất tỉnh táo. Tội phạm giảo hoạt, người muốn so bọn họ càng giảo hoạt, lúc này mới có thể nhìn thấu bọn họ mánh khóe. Bắt đến bọn họ nhược điểm, người bây giờ trạng thái này không bị bọn họ nắm mũi dẫn đi cái kia mới gặp quỷ đâu. Nửa tháng này đến toàn bộ Trung Châu báo cáo bản án có 780 cái. Đây không phải một con số nhỏ, tỳ hạ biết tội, cũng là bởi vì dòng giã 780 người. Ta mới đau lòng như vậy, nhức óc a. 780 người, đám người kia vẫn là người a. Có như thế số liệu khổng lồ tại trước mắt ngươi, thế nhưng là ngươi có phát hiện hay không một cái phi thường kỳ quái sự tình? Cái gì? Sở hữu bị bắt đi hài nhi đều là vừa vặn ra đời. Bọn họ lớn nhất ra đời 23 ngày, nhỏ nhất cái kia mới xuất sinh quay người liền bị ôm đi. Có thể nói người hiềm nghi phạm tội tại ngoài phòng sinh mặt chờ lấy đâu. 780 đứa bé đều là vừa ra đời đến 20 mấy ngày. Có thể chúng ta đều biết, hài tử càng nhỏ càng khó sống. Bọn họ muốn nhỏ như vậy hài tử làm cái gì? Nếu như là lừa bán, những 2 tuổi kia đến 4 tuổi hài tử không tốt sao? Chiếu cố đơn giản thuận tiện. Cái này có phải hay không là vừa vừa ra đời hài tử nhỏ. Trộm lên thuận tiện, nhưng vừa vừa ra đời hài tử chịu không được dày vò a. Sở dĩ, ta càng khuynh hướng với những hài tử này đều nhỏ như vậy không phải trùng hợp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.